Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 53, mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Trang Ly khẽ vén rèm, nhìn thấy mình đang ở một góc phố Tế Tử, có thể xuống rồi. Giang Vân bên ngoài nói, Chu Cảnh Vân bảo Trang Ly, ta đi một lát đến phủ Định An Bá, nàng đợi một chút. Trang Ly đáp lại, nhìn Chu Cảnh Vân xuống xe, bà quản gia dẫn Tuyết Liễu ngồi xe từ phía sau đến, Chu Cảnh Vân không vội đi ngay. Nhìn quanh một vòng, Giang Vân, ngươi ở lại đây. Chu Cảnh Vân nói, Giang Vân cảnh giác, Thế tử, có chuyện gì sao? Cái người Thượng Quan Nguyệt có được xem là vấn đề không? Theo lý mà nói là ngẫu nhiên gặp, dĩ nhiên, muốn gặp ngẫu nhiên anh cũng nhiều, kể cả đặc biệt chờ ở đây cũng không lạ, chỉ là cái người Thượng Quan Nguyệt này. Chu Cảnh Vân hơi khó nói ra, có lẽ anh nghĩ quá nhiều. Nhưng người lạ lại hỏi về vợ người khác ngay câu thứ ba. Có chút kỳ quặc. Mặc dù Trang Ly chưa từng đến kinh thành, ngay cả bên cạnh thầy Trang cũng không ai biết thân phận thật sự của cô. Nhưng trên đời không có gì là hoàn toàn an toàn. Nếu có người đến gần xe, người lập tức lái xe đưa phu nhân đi. Chu Cảnh Vân nói, quả nhiên có vấn đề. Giang Vân nhíu mày đặt tay lên thanh kiếm, nghiêm nghị gật đầu. Thế tử yên tâm, Chu Cảnh Vân mới yên tâm đi về phía trước. Xuân Nguyệt từ xe phía sau bước tới. Cùng Trang Ly, vén một góc rèm xe chỉ đường cho cô. Phu nhân, đi vào trong là phủ Định An Bá. Trang Ly gật đầu, cô đã đi qua đây, tuy mơ và thực tế khác nhau nhiều, nhưng ít nhiều vẫn có chút quen thuộc. Thật đáng tiếc, vốn có thể là một điểm dừng chân an toàn khi mộng du đêm. Thấy Trang Ly thần sắc trầm ngâm, Xuân Nguyệt nhỏ giọng nói. Phu nhân đừng lo, vừa rồi Giang Vân đã nói. Thế tử mới giúp phủ Định An Bá giải quyết việc với đại tướng quân Lý. Bá gia và phu nhân sẽ không làm khó thế tử, càng không từ chối, dù sao Tuyết Liễu đã sai trước. Trang Ly gật đầu, ta không lo, nhìn về phía phủ Định An Bá, cô khẽ cười. Ngược lại, ta rất mong đợi. Mong đợi, mong đợi điều gì? Xuân Nguyệt không hiểu, nhìn thấy Chu Cảnh Vân đưa Tuyết Liễu về. Vợ chồng Định An Bá tự nhiên mặt đen như mực. Nhưng dù sao cũng vừa mới chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ, họ cũng không tiện nói lời khó nghe. Hơn nữa, Lý Thập Lang còn chưa an táng, chuyện này cũng chưa xong, lỡ đám tang, Lý Đại Tướng Quân lại buồn bã, gây khó dễ, vẫn cần Chu Cảnh Vân đứng ra chắn. Hoa là vợ Chu Cảnh Vân đưa, nhưng đưa đến Lý Thập Lang là Lục Văn Kiệt, nếu thật sự rách nát, Chu Cảnh Vân thế nào cũng có thể thoát, vì một bông hoa khô mà hỏi tội thật nực cười. Nhưng Lục Văn Kiệt thì không dễ nói, Lý Đại Tướng Quân lôi kéo nói Lục Văn Kiệt hạ độc, họ cũng không làm gì được, thật không dám đắc tội. Chỉ là một tỳ nữ, không đáng để đắc tội Chu Cảnh Vân. Mặc dù không dám đắc tội Chu Cảnh Vân, nhưng Định An Bá phu nhân không chút khách khí với Tuyết Liễu. Ngươi là đồ nô tỳ ngu ngốc, bà quát, túm lấy giấy phong thích trên bàn xé nát ném lên Tuyết Liễu. Không đấu nổi một cô gái quê mùa, giữ ngươi có ích gì? Lục Cẩm bên cạnh thở dài, cô gái đó có lưng dựa vững chắc, Tuyết Liễu không làm gì được cũng không trách. Cô nói, không ngờ xúi dục Tuyết Liễu đến khóc lóc trước mặt Chu Cảnh Vân cũng không làm anh mềm lòng, còn không để ở lại bên Đông Dương Hầu phu nhân, trực tiếp đưa người về. Người đàn ông này thật tình cảm mà vô tình, đối với người yêu thương thì tình cảm, như Tam Tỷ và Trang Ly, đối với người cản trở người yêu thì vô tình. Phải làm sao đây? Cô nhìn Tuyết Liễu đang khóc lóc dưới đất, hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tuyết Liễu ngươi cũng không nên trở về, tranh thủ sự áy náy của hầu phu nhân, ở lại chờ gả tốt hơn. Định An Bá phu nhân mắng, mơ tưởng, Tuyết Liễu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Phu nhân, nô vì về có chuyện lớn muốn bẩm báo. Định An Bá phu nhân bực mình, bị đuổi rồi còn biết cái gì mà chuyện lớn. Sau này ở Đông Dương Hầu Phủ thật không có tai mắt, hoàn toàn mất liên lạc. Phu nhân, Tuyết Liễu quỳ lên trước một bước, Trang Ly ngạo mạn không để Tam Tiểu Thư, không để Phủ Định An Bá vào mắt, còn không để Hoàng hậu nương nương vào mắt, cô ta đã xé nát đồ Hoàng hậu ban thường vứt xuống nước. Nói rồi lấy ra một cái túi nhỏ từ trong ngực, mở ra giơ lên. Gì cơ, Định An Bá phu nhân và Lục Cầm nhìn lại, thấy là một bông hoa cung đình, chỉ là vải lụa bị xé rách. Thành hoa tàn bại. Lục Cẩm là người đầu tiên phản ứng, a một tiếng đứng lên. Đây là bông hoa thật của Hoàng hậu nương nương. Định An Bá phu nhân cũng tỉnh ngộ, ngồi thẳng người, chính là cái bông hoa trước đây bà không thể nói xấu Trang Thị trước Hoàng hậu. Trang Thị làm, bà hỏi, Tuyết Liễu gật đầu, mắt đầy căm hận. Ta tận mắt thấy cô ta ném vào, cũng chính tay ta vớt ra từ hồ nước. Nói rồi lại cúi đầu, ta trở về cầu xin phu nhân, cho ta đến trước mặt Hoàng hậu tố cáo Trang Thị đại nghịch bất đạo. Hủy hoại đồ ngự ban, so với việc bất hiếu với mẹ chồng, tội này nặng hơn nhiều, đây là tội đại nghịch bất đạo thật sự. Định An Bá phu nhân mắt lóe lên, Lục Cầm cũng không khỏi nắm chặt tay. Lần này nhà Tiết không có khách khứa đông đúc, Tiết lão phu nhân thậm chí chỉ nói vài câu, liền bảo Chu Cảnh Vân và Trang Ly đi cùng Tiết phu nhân, dường như sợ nói sai câu nào, Trang Ly lại giảng cho bài lão tử. Nhìn Chu Cảnh Vân và Trang Ly sóng đôi đứng, Tiết phu nhân không kìm được lau nước mắt. Tốt quá, thấy con có người bên cạnh, ta an tâm rồi. Tiết Thất tiểu thư lắc vai bà nói, mẹ, vui thì mau dùng cơm thôi. Tiết phu nhân lại cười, mắng yêu, tham ăn, còn vì thế tử bao lâu chưa ăn cơm nhà mình, chắc nhớ lắm. Tiết Thất tiểu thư cười nói, Chu Cảnh Vân cười, phải, ta nhất là nhớ món cá hấp nhà gì. Tiết phu nhân cười đáp, có, đều là những món con thích. Tiết Thất tiểu thư lại chạy đến bên Trang Ly, khoác tay cô. Chị dâu, chị thích món gì? Trang Ly cười nói, lần trước vội vàng tới vội vàng đi, chưa được thử món nhà em, lần này ta phải nếm thử, chọn món thích nhất. Tiết Thất tiểu thư vội nói, lát nữa chị thử món sư tử đầu, em thấy ngon nhất. Trang Ly cười gật đầu nói được. Chu Cảnh Vân nhìn họ nói chuyện, hơi ngạc nhiên, còn lo cô ở đây gò bó, không ngờ mới đến lần đầu đã thân với chị em như vậy. Tiết phu nhân theo ánh mắt anh nhìn lại, cười nói. Yên tâm, ai mến con thì cũng sẽ được người khác mến. Chu Cảnh Vân hơi ngượng, quay đi, còn biết xấu hổ, đủ thấy là thật lòng. Tiết phu nhân lại cười, ra ngoài gọi bầy bàn. Dù chỉ là tiệc gia đình, cũng náo nhiệt bầy hai bàn, nữ khách một bàn, nam khách một bàn. Ngoài đại phòng nhà họ Tiết, nhị phòng Tiết tứ công tử và Tiết ngũ tiểu thư cũng đến. Bác trai bác gái đừng trách chúng con tham ăn, Tiết ngũ tiểu thư nói, thật là muốn gặp thế tử và thế tử phu nhân. Tiết tứ công tử càng kính Chu Cảnh Vân đại lễ, thế tử thật là ân nhân chúng con, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Chu Cảnh Vân bật cười, đừng nói bừa, không nói bừa, Tiết tứ công tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Quan Nguyệt đã nói cho tất cả chúng con, thế tử thăm hỏi đại tướng quân Lý, giảng đạo lý cho ông ta nghe. Lý Thập Lang vốn là tự mình gây hỏa, chúng con thật sự bị liên lụy oan. Nghe đến đây, Tiết đại lão ra quát, nói bậy bạ gì đó. Tiết phu nhân cũng nhíu mày, không phải đã nói không được giao du với Thượng Quan Nguyệt. Cha không quản con, thì chúng ta quản. Tiết tứ công tử vội đánh miệng xin lỗi, nhưng với Chu Cảnh Vân thì nháy mắt, cúi đầu chắp tay liên tục. Chu Cảnh Vân cười nói, không dám nhận, ta chỉ đi hỏi tình hình, không làm gì cả. Tiết phu nhân không muốn tiếp tục chủ đề này, ngày vui, nhắc làm gì, nếu con không ăn cơm, thì đi đọc sách đi. Tiết ngũ tiểu thư trừng Tiết tứ công tử một cái, vội bước tới khoác tay Trang Ly. Chị dâu, em ngồi cạnh chị. Tiết thất tiểu thư vội khoác tay Trang Ly. Chị dâu ngồi cạnh em. Tiết phu nhân bước tới kéo tay Trang Ly. Hai đứa ngồi yên, Tiết thất tiểu thư liền kéo Tiết ngũ tiểu thư, thở dài. Chị dâu đến. Mẹ không còn thương chúng ta nữa. Mọi người lại cười ầm lên. Đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, bà quản gia của Tiết phu nhân dẫn hoàng mụ vội vã bước vào. Thế tử phu nhân, các ngài về trước đi, bà nói, trong cung có người đến. Cách chương